Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, miền Nam có giai nhân. Vũ Hinh mặc dù lộ ra nhẹ nhàng dáng tươi cười, cũng là như vậy mê người, mỹ nữ mị lực rất lớn, khi nào đều đồng dạng, chỉ là đồng dạng khi nào đều không thể thiếu có những cái kia tìm đường chết người. Một người nam nhân thanh âm truyền tới, thanh âm không phải rất khó nghe, tựu là lời nói cũng không tốt nghe. Tiểu mỹ nữ, như vậy ấy thích ăn viên thịt a, ca ca tại đây cũng có a, hơn nữa còn là đại viên thịt, ngươi có muốn ăn hay không a hát? Nghe thế sao cần ăn đòn, người chung quanh đều vây tụ tại chỗ đó. Luận thích xem náo nhiệt, vậy cũng thật là chẳng phân biệt được phải chăng tận thế. Huống chi nơi này có mỹ nhân xem, đám người vây quanh ở tại đây, tại quán ven đường vị bên cạnh, hấp dẫn nhất bọn hắn ánh mắt tự nhiên là cái kia một lớn một nhỏ hai cái nữ hài. Đại mỹ lệ như đến thế gian thiên sứ, tiểu nhân dí dỏm như rừng trung tinh linh, có phần là hấp dẫn người ánh mắt, hai cái nữ hài đều rất mỹ lệ, chỉ là người chung quanh phải nhìn. Nữa ngăn tại hai cái nữ hài người trước mặt lúc. Nhưng mà làm hai cái nữ hài đồng tình bắt đầu. Ai, nhiều xinh đẹp hai cái khả nhân nhi. Muốn bị độc thủ, cũng không phải là ấy ư. Làm sao lại đụng phải thằng này. Hư các ngươi nhỏ giọng một chút. Cũng không sợ bị Kim Thiếu nghe thấy. Coi chừng không may. Ha ha, không phải là ỷ vào ra thế ấy ư. Một điểm bồn sự đều không có. Không có tốt cha, hắn có thể ở chỗ này đùa giỡn tiểu cô nương, sớm bị đánh chết vài chục lần rồi, xem xét ngươi cũng chỉ biết đạo thứ nhất. Không biết thứ hai, cái này Kim Thiếu cũng không phải là cái đơn giản chủ, chung quanh tiếng nghị luận không ngừng. Có đồng tình, có tức giận bất bình, nhưng cuối cùng nhất kết quả là, không ai dám thật sự đứng ra. Được xưng là Kim Thiếu nam tử hèn mọn bỉ ổi nhìn xem trước mặt hai cái nữ hài. Sau lưng 7-8 cái chó săn cũng đều đem hai cái nữ hài vây lại. Lăn, tiểu la lị nhìn xem Kim Thiếu cái kia hèn mọn bỉ ổi bộ dáng. Trong miệng toát ra một chữ. Ai yêu, tiểu la lị còn rất hoành đó à. Không có sao, ca ca ưa thích, chờ ngươi lên ca ca giường. Người tựu cũng không như vậy hoành. Kim Thiếu nói xong người đã đi thẳng về phía trước. Tay cũng không thành thật một chút vươn hướng Vũ Hinh. Ba tương đương, một tiếng bàn tay cùng mặt tiếp xúc thanh âm vang lên. Người chung quanh đều mở to hai mắt nhìn. Mà ngay cả Kim Thiếu cùng hắn chó săn đám bọn họ cũng không dám tin nhìn xem trước mặt tiểu la lị. Chỉ thấy tiểu la lị thời gian dần qua thu tay về. Cười hì hì nhìn xem Kim Thiếu, ngươi nếu không lăn, ta sẽ đem ngươi biến thành chính thức viên thịt, lại ném ra bên ngoài. Thanh âm thật là lô ly, chỉ nói là ra mà nói lại làm cho người có chút sởn hết cả gai ốc. Nằm rãnh, thối biểu nện, ngươi rõ ràng dám đánh ta, ngươi biết ta là ai à? Kim Thiếu bụng mặt, hổn hển hô hào, Vũ Hinh khinh bỉ nhìn xem Kim Thiếu. Loại này kiều đoạn tận thế đến nay nàng thấy nhiều rồi. Một khi chính mình bị đánh, sẽ chuyển ra chính mình hậu trường. Không phải cha ta là mỗ mỗ mỗ, chính là ta ra ra là mỗ mỗ mỗ. Nếu không tế ta ca là mỗ mỗ mỗ, tóm lại là một cái ăn chơi thiếu gia mà thôi. Đối với cái này chút ít, Vũ Hinh không có chút nào để vào mắt. Nàng như cũ là lạnh lùng nhìn xem Kim Thiếu. Mà một bên tiểu la lị hay là vẻ mặt tươi cười. Như là một cái tiểu yêu tinh bình thường. Nói là tiểu la lị. Kỳ thật nàng cũng không nhỏ. Cái đầu cũng có 1m6. Chỉ là lớn lên quá loli rồi. Là cái chính thức hợp pháp loli. Cần biết ngươi là ai. Bổn cô nương cho ngươi lăn. Tiểu la lị không có chút nào đem Kim Thiếu để vào mắt. Cho ta đem các nàng lưỡng chảo trở về. Kim Thiếu khó thở lại để cho thủ hạ của mình bắt người. Vâng, Kim Thiếu, 7-8 cái chó săn hướng về phía hai nữ hài vây quanh đi qua. Ai, thực không cho người bớt lo. Một tiếng thở dài, một người nam nhân từ trong đám người đi ra, đã cắt đứt chó săn đám bọn họ súng lại tư thế. Tiểu La Lị nhìn thấy đi tới nam nhân, lập tức trên mặt lập tức đã không có dáng tươi cười. Tựa hồ cả người đều suy sụp xuống dưới, như thế nào thằng này lại cùng đến Nam Lý đã đến. Tiểu La Lị nói thầm nói, Vũ Hinh vẫn không có biểu lộ, chỉ là bắt được Tiểu La Lị tay. Người đặc biệt sao liên hệ thế nào với? Cút sang một bên, thiếu gia ta tâm tình không tốt, đừng làm cho thiếu gia sinh khí, đem người đánh thành kim thiếu mà nói vẫn chưa nói xong. Cái kia đi ra nam nhân đã lao đến, 3333 tương đương, liên tiếp 10 cái bàn tay quạt tới. Tốc độ nhanh lại để cho mắt người hoa hỗn loạn, những cái kia chó săn đều không có kịp phản ứng. Kim thiếu đã bị rút trở thành một cái đầu heo, trong miệng mà nói vẫn còn nói thầm lấy, đánh thành một người tàn phế, nói xong trực tiếp ngã trên mặt đất. Kim thiếu sửng sốt bị người nam nhân này cho rút choáng luôn. Cái này không chỉ có lại để cho chó săn đám bọn họ dọa sợ, cũng làm cho chung quanh ăn dưa quần chúng dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Bọn hắn không ít người đều là biết đạo kim thiếu thực lực. Hôm nay kim thiếu đã là cái tam cấp võ giả, thực lực như vậy đã tính toán thượng không tệ được rồi. Tại đại bộ phận trong mắt kim thiếu đã là cái cao thủ. Dù là không phải cái cao thủ, dùng thân phận của kim thiếu, chỉ sợ người trước mắt cũng muốn xui xẻo. Hôm nay vừa vặn rất tốt, tam cấp thực lực võ giả kim thiếu không có một điểm sức phản kháng không nói, còn ngạnh xanh xanh bị người rút thành đầu heo hôn mê bất tỉnh. Cái kia trước mặt người nam nhân này thực lực được có nhiều khủng bố. Một bên Tiểu La Lị bĩu môi, không để ý đến bên kia sâu sắc ra tay nam nhân. Thừa dịp tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung vào kim thiếu chỗ đó, lòng bàn chân bôi mỡ, mang theo Vũ Hinh lặng lẽ đã đi ra đám người. Nam nhân đem kim thiếu phóng ngược lại, cười hì hì đối với những cái kia chó săn nói ra. Các ngươi nếu không đem thằng này khiêng đi, ta có thể không ngại tiễn đưa hắn đoạn đường. Lời này tự là trần trụi uy hiếp, chó săn đám bọn họ nào dám lãnh đạm, tranh thủ thời gian đưa tay, nhấc chân đem kim thiếu đã mang ra đám người. Nam tử cười nghiêng đầu đi, chuẩn bị tranh công, chỉ là xoay người về sau, cả người sắc mặt biến thanh, giờ phút này trước mặt ở đâu còn có hai cái nữ hài thân ảnh. Nam tử không còn nữa trước khi phong độ, nắm đấm nắm chặt, trong mắt có một tia ngoan lệ. Vũ Hinh, ngươi trốn không thoát của ta Ngũ Chỉ Sơn, sớm muộn gì ngươi là ta Mã Thiên Thành nữ nhân. Cách đó không xa một cái trong khách sạn, Vũ Hinh đang theo Tiểu La Lị nằm ở trên giường, nghĩ đến hôm nay người nam nhân kia, Vũ Hinh tự là dừng lại bực bội. Tiểu La Lị bạch tuộc đồng dạng ôm Vũ Hinh. Vũ Hinh, đừng để ý tới tên hỗn đản kia, nếu không phải cha ta coi hắn là nhi tử xem, ta đã sớm đánh chết hắn. Vũ Hinh cười khổ, đưa tay sờ sờ Tiểu La Lị mặt, ta là không nghĩ để ý đến hắn a. Có thể ngươi cũng không phải không thấy được, hắn quả thực tự là chó ra thuốc dán, luôn dán ta. Tiểu La Lị bĩu môi một cái, đúng vậy a, tên hỗn đản này, lần sau lại nhìn thấy hắn ta khẳng định phải đánh chết hắn. Vũ Hinh, nếu không ta thuê một chi đội ngũ tiễn đưa ngươi trở về tìm ngươi đệ đệ a. Nghe được Tiểu La Lị nói đến đệ đệ của mình, Vũ Hinh một hồi cười khổ. Đừng nói thuê một chi đội ngũ, cho dù thuê 10 chi đội ngũ, chỉ sợ cũng khó lướt qua Tử Vong Cốc, trừ phi từ phía trên thượng đi vòng qua. Nói đến Tử Vong Cốc, Tiểu La Lị cũng là dùng mình một cái. Tử Vong Cốc vây quanh miền Nam kéo dài vạn dặm, trực tiếp ngăn cách toàn bộ vùng phía Nam khu. Tử Vong Cốc là danh xứng với thực tử vong chi địa. Không có bất kỳ một người có thể đi ra Tử Vong Cốc. Không có ai biết Tử Vong Cốc bên trong có cái gì. chỉ biết là thường cách một đoạn thời gian tử vong cốc chung sẽ có đại lượng dị thú bôn tập vùng phía nam khu, không chỉ là dị thú, còn có zombie cùng hải thú. Vũ Hinh, nếu không chúng ta tìm Kim Trung, lại để cho bọn hắn Kim gia lái máy bay trực thăng tiễn đưa chúng ta đi qua. Tiểu La Lị khai mở tâm nói, Vũ Hinh nhưng lại cười khổ một cái. Ta biết đạo Kim gia đã thăm dò ra không trung tuyến đường an toàn. Thế nhưng mà không nói phi cơ trực thăng tốn hao cực lớn. Chính là chúng ta đi, Kim gia dựa vào cái gì sẽ giúp bọn ta? Tiểu La Lị cũng không có biện pháp, chỉ có thể ôm thật chặt Vũ Hinh, dùng ngực của mình đến ôn hòa trước mặt người ngọc. Vũ Hinh ngốc trệ nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ lâm vào trong hồi ức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.